Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1153, Thần Toán Tử. Thần Toán Tử dứt lời, đưa tay từ dưới bàn móc ra một khối lớn cỡ bàn tay yêu bài đi ra. Sau đó mở miệng hỏi, trước đóng 1000 thần thạch, sau đó cho ngươi chế tác yêu bài. Đây chính là ngươi đang ở đây tự do thành thân phận chứng minh. Nha. Đúng liền ngươi bản thân một người hay lại là, tỉ như có phải hay không các người thế giới cao thủ trên thế giới có hay không kẹp theo dân số nếu. Như có chương, nhất định phải ở chỗ này ghi danh, nếu không cũng chưa có thân phận hợp pháp. Có, còn có 4 người, Tần Cung lập tức mở miệng nói. Có tại sao không có cửa thành báo cáo cái đến, Thần Toán Tử lúc ấy liền ngẩng đầu lên. Mặt ta trở nên tới nghiêm nghị tới. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu không ta mang của bọn hắn trở về báo cáo cái đến, Tần Cung mở miệng nói. Được, không cần phiền toái như vậy. Để cho bọn họ đi ra ta nhìn một chút là được. Xem bọn hắn là phi thăng thần người hay là thiên giới trong thế lực người. Sau đó ta cho bọn hắn bổ sung một chút là được. Thần Toán Tử mở miệng nói. Có thể, bất quá. Bất quá có 2 cái bây giờ đang bế quan. Tần Cung mở miệng nói. Người chắc chắn bọn họ không phải là phi thăng thần nhân, ta có thể cho ngươi châm trước một chút. Người cũng không cần gọi ra. Bất quá, nếu như bọn họ là thiên giới trong thế lực tiếng người. Khi đó làm phiền ngươi liền đại. Biết không, Thần Toán Tử mở miệng nói. Minh bạch, minh bạch. Tần Cung lập tức mở miệng nói. Cũng tên gọi là gì, vì vậy. Thần Toán Tử đem yêu bài để xuống, xuất ra một khối ngọc giản hỏi. Vì vậy, Tần Cung đem hắn cùng tứ nữ tên nói ra. Thần Toán Tử đem tên ghi âm đi vào. Sau khi lại lấy ra 4 khối yêu bài, cùng Tần Cung khối kia đặt ở một tiếng. Các nàng 4 người mỗi người 500 lệ phí vào thành trước bổ đóng xuống. Thần Toán Tử mở miệng, nói, được, Tần Cung đáp đáp một tiếng sau khi... Xuất ra 2000 thần thạch, giao cho Thần Toán Tử. Thần Toán Tử đem thần thạch thu chi sau, bắt đầu khắc họa yêu bài. Không thể không nói, Thần Toán Tử chữ còn thật không phải là thổi. Rồng bay phượng múa, vậy kêu là một cái. Rất nhanh, 5 khối yêu bài khắc họa xong, coi là thần tử lại ở phía trên gia phong ấn. Lúc này mới lên tiếng nói, mỗi người 1000 thần thạch, cộng 4000 thần thạch. Vì vậy, Tần Cung lần nữa xuất ra 4000 thần thạch giao cho Thần Toán Tử. Thần Toán Tử đem thần thạch thu sau khi thức dậy, đem yêu bài đưa cho Tần Cung. Đúng, thiếu chút nữa quên, 50 thần thạch tiền phí tổn, cũng là ta làm thay phí. Cái này thiếu chút nữa quên. Thần Toán Tử vỗ đầu một cái, mở miệng nói, được, Tần Cung đem làm thay phí cũng đóng. Lúc này Thần Toán Tử đứng dậy. Hướng về phía Tần Cung nói, Tần Cung tiên sinh, chúc mừng ngươi và bọn ngươi bạn trở thành tự do chi thành một thành viên. Sau này nơi này các ngươi nắm giữ vĩnh cửu tới lui quyền tự do. Cảm ơn, không việc gì chúng ta có thể đi không, Tần Cung khách khí nói. Dĩ nhiên, bây giờ ngươi nơi nào đều có thể đi. Thần Toán Tử mở miệng nói, được, Tần Cung gật đầu một cái, xoay người rời đi. Ồ. Đúng, Tần tiên sinh xin dừng bước. Thần Toán Tử đột nhiên ở sau lưng la lên. Tần Cung lập tức xoay người lại, lần nữa đi về tới. Mà lúc này Thần Toán Tử mặt đầy áy náy nói, ngượng ngùng Tần tiên sinh, thiếu chút nữa quên, ngươi là dự định ở chỗ này ở lâu dài sao, ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá, hẳn muốn ở một đoạn thời gian rất dài đi. Tần Cung mở miệng nói, này chỉ sợ cũng phiền toái. Nếu như ngươi đang ở đây tự do chi thành bên trong ở thời gian vượt qua 3 tháng chương, phải có một nơi cố định sản nghiệp, nếu không ngươi trong vòng 3 tháng phải rời đi nơi này. Sau đó qua một đoạn thời gian ngươi mới có thể lần nữa trở lại. Nhưng mỗi lần dừng lại không thể vượt qua 3 tháng, ta nghĩ rằng cái này ta hẳn nhắc nhở ngươi xuống. Thần Toán Tử mở miệng nói, 3 tháng thì nhất định phải rời đi. Tần Cung hơi nhíu mày. Không có cách nào, tự do trong thành dân số lưu động tính quá lớn. Không thể không làm ra như vậy quy định. Thần Toán Tử buông tay một cái nói. Cố định sản nghiệp là chỉ cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Dĩ nhiên là chỉ cửa hàng hoặc ngôi nhà. Người ít nhất nắm giữ một nơi mới có thể nắm giữ lâu dài quyền cư ngụ. Như vậy à, vậy thì chọn một nơi ngôi nhà đi. Lớn một chút, nơi nào có thể mua được? Tần Cung mở miệng hỏi. Tự nhiên chỉ có tự do thành quan mới có thể mua được. Chỗ này của ta liền có thể làm. Xem trước nhà, sau đó sẽ giao dịch. Bất quá, tự do trong thành phòng nguyên thập phần khẩn trương. Tốt nhà chỉ sợ ngươi đã không mua được. Chỉ còn lại một ít cũ nát xa xôi nhà cũ. Yêu cầu chính mình thuê người sửa thiện xuống. Bất quá, như vậy nhà chỉ sợ cũng không nhiều. Hơn nữa nơi này tắc sĩ tắc kim. Người ước chừng phải lo lắng trước được. Không có tiền trương, cuối cùng không nên nhìn. 3 tháng đi lập tức người. Thần Toán Tử mở miệng nói. Thiên về xa một chút không thành vấn đề. Ngược lại ta chỉ là ở chỗ này tu luyện. Vậy thì làm phiền ngươi. Tần Cung mở miệng nói. Được, vậy ngươi đi theo ta đi. Thần Toán Tử dứt lời. Đem than trực tiếp thu. Sách Chiêu Tử mang theo Tần Cung theo đường phố thất quải bát quải về phía tự do thành Tây Bắc đi. Tới, lưỡng cá nhân càng hướng phương hướng Tây Bắc đi. Đường phố cùng phòng xá lại càng lụi bại. Cuối cùng, hai người lại đi vào tối Tây Bắc trong khu dân nghèo tới. Nơi này đường hẻm thập phần hẹp hòi. Nếu như vóc người cao lớn một chút trương, đối diện người vừa tới sợ rằng thác thân mà qua cũng thành vấn đề. Thần Toán Tử, người nói không phải là những chỗ này đi. Nếu quả thật là lời như vậy, ta xem hay lại là coi là. Ta 3 tháng sau đi coi là. Tần Cung cuối cùng quả thực được không mở miệng nói. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Thần Toán Tử lập tức mở miệng nói. Tần tiên sinh đừng nóng. Chính sở vị sơn cùng thủy phục. Sau đó mới có thể liệu ám hoa minh. Tiền nào đồ nấy. Ta mang ngươi nhìn là nhà. Cũng không phải là cái này gia đình sống bằng lều. Trước xem một chút rồi quyết định không muộn. Cho mình một cái cơ hội. Được rồi. Hy vọng ngươi nói là thật. Tần Cung mở miệng nói. Đương nhiên là thật. Ta là thay tự do chi thành làm việc. Đại biểu chính là tự do chi thành. Thần Toán Tử dương dương chúng chiêu tử nói. Nếu như không phải là Tần Cung hồn lực lời nói của cường đại. Không phải là bị lạc ở mảnh này giống mạng nhện trong khu ổ chuột không thể. Cuối cùng, hai người rốt cuộc đi tới một cái thoáng rộng rãi một ít trên đường phố. Rồi sau đó, ở con đường này nơi trung tâm. Một cái to lớn mà bại rơi tòa nhà lớn xuất hiện ở trước mặt Tần Cung. Chỗ ngồi này tòa nhà lớn chiếm diện tích không nhỏ. Từ đầu đến cuối chiếm cứ 2 dãy phố. Hơn nữa lịch sử hẳn không ngắn. Mỗi một khối dụng cục gạch cùng mảnh ngói sợ rằng cũng có thể đại biểu thiên giới một đoạn lịch sử. Mà cửa chính to lớn cửa lầu thập phần cao lớn. Phía trên điêu khắc mặc dù đã chóc ra. Đại môn cũng phá mấy cái lỗ lớn. Có thể xem xét tỉ mỉ lại không thể phát hiện. Như vậy điêu khắc cùng làm công phu. Không khó nhìn ra năm đó huy hoàng. Thần Toán Tử trước mặt đi tới cửa trước. Theo đẩy ra đại môn. Kết quả đại môn liền ầm ầm một tiếng ngã xuống. Đập ngã trong sân vô số cỏ dại. Thần Toán Tử mặt đầy lúng túng. Quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Mà Tần Cung xuyên thấu qua ngã xuống đại môn. Rốt cuộc thấy trong sân tình huống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.